Ngoan, đừng sợ anh. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Owen. Bối Doanh Doanh không biết dùng từ gì để miêu tả cảm giác hiện tại. Cô nhỏ nhắn xinh xắn bị cậu nhốt trong lãnh địa của mình. Hơi thở nóng bỏng của nam sinh phả vào tai cô. Sự thân mật chỉ những người yêu nhau mới có. Nhưng ngoài dự đoán, cô không phản kháng hay đẩy cậu ra. Chỉ cảm thấy bản thân như trên mây. Cả người đều lâng lâng. Nghe được câu, Doanh Doanh chắc là chưa yêu đương. Của Du Hàn, tâm tư của cô bị đâm thủng. Sao chưa nghĩ đến, từ nhỏ đến lớn, cô không tiếp xúc nhiều với con trai. Cũng không chủ động nói chuyện với con trai. Mà ở trong phạm vi quan sát gần của nam sinh, cô gái khẽ mím môi. Da vô cùng mịn màng nhuốm một tầng hồng phấn. Lông mi khẽ run. 10 ngón tay túm váy. Váy bị túm đến nhăn lại. Tay cậu sau lưng cô siết chặt hơn. Sau đó, Bối Doanh Doanh cảm thấy Du Hàn đến gần cô hơn. Giọng khàn khàn nói với cô. Nhắm mắt, cô sửng sốt 2 giây. Chợt chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng thực ra nội tâm của cô hoảng không tưởng tượng được. Cảm thấy tim đập nhanh đến nỗi như một giây sau có thể bị hỏng do hoạt động mạnh quá. Cô không biết cậu muốn làm gì. Mấy giây sau, giọng nói khàn khàn của nam sinh vang lên. Được rồi, cô lập tức mở to mắt. Đối mặt với đôi mắt mang theo ý cười của cậu. Cậu đỏ mặt như này. Người khác sẽ thật sự cho rằng tớ làm gì cậu đấy. Nhưng thật ra cái gì cậu cũng không làm. Chỉ là trêu cô chút thôi. Cậu hơi ngồi thẳng người. Cô khẽ thở ra mấy hơi. Hồi phục lại nhịp tim của mình. Vừa rồi cô thật sự cho là cậu muốn hôn mình. Nếu thực sự hôn, hu hu hu cô đang nghĩ linh tinh gì thế này? Chẳng lẽ cô còn mong chờ nó à? Với suy nghĩ này của mình cô vừa xấu hổ vừa giận dữ. Quay mặt đi chỗ khác. Nam sinh thấy thế, nghĩ là cô không vui. Khẽ cau mày, giọng nói nhẹ đi mấy phần. Có phải tớ làm sai cái gì không? Làm cho cậu cảm thấy bị xúc phạm. Vẻ mặt cô cứng lại. Quay đầu nhìn cậu, nghe thấy cậu nói, nếu như tớ làm cậu không thoải mái, cho tớ xin lỗi. Cô nhanh chóng lắc đầu, nhỏ giọng nói, không có, cậu cong môi cười một cái. Ồ, thế chắc là xấu hổ. Cô bị nói trúng tim đen vừa thẹn lại vừa giận, dùng sức đẩy cậu ra. Du Hàn, tớ không muốn nói chuyện với cậu. Giọng nói giống như đang làm nũng. Nhưng sao cậu có thể chịu được nếu không nói chuyện với cô? Ý cười trong mắt cậu càng sâu. Tạm thời chưa có ý định trêu cô. Thế là đứng dậy, Bối Doanh Doanh nhìn cậu. Cậu đi đến bên cạnh người chèo thuyền. Hai người trao đổi vài câu. Người chèo thuyền đưa mái chèo trong tay cho cậu. Cậu bắt đầu chèo thuyền. Cô nhìn bóng lưng cao gầy của cậu. Lòng khẽ rung động. Nam sinh quay đầu hỏi. Muốn đi đâu? Cô sửng sốt một chút, cười, chỉ về bên phải phía trước. Cậu thật sự chuyển hướng con thuyền đi về hướng đó. Cô chậm rãi đứng lên, đi đến phía sau cậu. Du Hàn thấy, sao thế? Tớ cũng muốn trèo. Mặt cậu nghiêm túc vài phần. Không được, quá nguy hiểm. Được rồi, cô bĩu môi, quay người muốn đi, thì tay bị giữ chặt. Đang kinh ngạc, cô bị cậu đưa người cô ra phía trước. Sau đó đưa mái chèo cho cô. Cầm lấy. Cô làm theo. Hai cánh tay bao lấy bàn tay nhỏ của cô. Tay nắm tay dạy cô. Bối Doanh Doanh. Nam sinh đứng sau lưng cô. Tư thế này. Giống như cậu lần nữa ôm cô ở trong lòng. Giữ nguyên lực. Thả lỏng một chút. Cậu hơi cúi người. Hơi nóng từ giọng nói tiến vào tai Bối Doanh Doanh. Bị nóng đến tận mang tai. Người đoàn phim ở thuyền bên cạnh. Hai người diễn cũng giỏi quá rồi. Một số người nhận xét. Tôi nghĩ hai người họ rất xứng đôi. Chênh lệch chiều cao này rất dễ thương. Hơn nữa nam sinh đối với nữ sinh rất cưng chiều. Ngưỡng mộ thật. Cẩu độc thân kiếm tiền cũng không dễ dàng mà. Toàn bị cho ăn cẩu lương. Cậu không có bạn gái sao? Bọn tôi cũng có thể quay cho cậu một bộ. À, nếu tôi nói với nữ thần của tôi như thế. Cô ấy sẽ trực tiếp xé kịch bản và một cước đá bay tôi. Bên khác, Bối Doanh Doanh đã học xong kỹ năng chèo thuyền. Tay nam sinh hơi buông ra. Nhưng vẫn đứng phía sau bảo vệ cô. sợ cô gặp nguy hiểm. Phát hiện ra, có lúc lá gan cô cũng không hề nhỏ. Chèo thuyền xong, nhiệm vụ quay phim hôm nay cũng kết thúc. Trở lại bờ, đoàn làm phim bày tỏ sự cảm ơn chân thành với sự hợp tác của bọn họ ngày hôm nay. Cũng để lại thông tin liên lạc, tương lai phim chiếu, sẽ gửi cho bọn họ một bàn. Sau khi đội quay phim rời đi, Vương Thụ Trạch nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ rồi, cũng nhau đi ăn đi. Tớ đã đặt chỗ trước rồi. Ồ, anh Vương hôm nay anh đổ máu rồi. Viên Gia trêu chọc, hôm nay tâm trạng Vương Thụ Trạch rất tốt. Hơn nữa lại có cô gái mình thích ở trước mặt. Đương nhiên cậu cũng muốn tỏ ra hào phóng một chút. Thế là dưới sự mời mọc nhiệt tình của cậu, Bối Doanh Doanh với Du Hàn đành đi cùng. Năm người chậm rãi ra khỏi thành cổ. Lúc này điện thoại trong túi cô vang lên mấy tiếng. Cô lấy ra xem, là nhóm Trịnh Hy, Kỷ Diệu với Cố Anh. Trịnh Hy đang nói, hôm nay tớ bị sốt, rất khó chịu. Kỷ Diệu, này cậu nhanh đi khám đi. Bố mẹ cậu sao không đưa cậu đi bệnh viện? Trịnh Hy, hai người họ hôm nay đều tăng ca. Không sao, tớ nằm ở nhà một lúc. Tí nữa xuống tầng mua chút cháo là được. Bối Doanh Doanh suy nghĩ một chút. Trịnh Hy từng nói địa chỉ nhà của cô ấy. Cô quay đầu hỏi Du Hàn. Cậu biết khu cổ điền ở đâu không? Thành cổ không phải ở khu cổ điền sao? Trùng hợp vậy sao? Nam sinh hỏi cô. Sao vậy? Bối Doanh Doanh không trả lời mà gọi điện cho Trịnh Hy. Đầu kia nghe xong có chút kinh ngạc. Cậu muốn đưa thuốc cho tớ? Không cần đâu Doanh Doanh ngốc. Cậu đi xa làm gì? Khụ khụ, cô cau mày. Nhưng tớ thấy giọng nói cậu có chút nghiêm trọng. Đừng ngại đúng lúc tớ ở thành cổ. Cách nhà cậu cũng không xa phải không? Cậu ở thành cổ, đi bộ khoảng 10 phút là đến nhà tớ. Bối Doanh Doanh cúp điện thoại. Quay đầu nhìn Du Hàn cong môi cười một cái. Tớ muốn đi đưa thuốc cho Trịnh Hy. Cậu ấy bị sốt, tớ không đi ăn cùng mấy cậu được. Du Hàn lạnh lùng thu hồi tầm mắt từ cây liễu phía xa. Rơi xuống khuôn mặt trắng nõn của cô. Tớ đi cùng cậu. Hả? Nam sinh hai tay đút túi. Đúng lúc tớ cũng không đói. Vậy được, cho nên bọn họ nói với Vương Thụ Trạch một tiếng. Vương Thụ Trạch cười xấu xa. Hôm nay hai người các cậu trải qua thế giới của hai người vẫn chưa đủ à? Mặt Bối Doanh Doanh đoe lên. Vai bị giữ chặt. Đi thôi. Du Hàn nói xong không thèm để ý đến Vương Thụ Trạch. Trực tiếp đưa cô rời đi. Hai người im lặng đi về phía trước. Mai đến khi giọng nói người bên cạnh vang lên mới đưa hồn cô về. Không phải muốn mua thuốc sao? Quay đầu nhìn lại, là tiệm thuốc. Bối Doanh Doanh đi vào. Mua thuốc xong, cô lấy điện thoại, nhìn định vị Trịnh Hy gửi. Cái này đi như nào? Cô đang nghiên cứu, điện thoại trong tay bị người nào đó lấy mất. Du Hàn cầm lên, nhìn định vị trong bản đồ. Đột nhiên sửng sốt, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Du Hàn, cô mềm giọng gọi cậu. Nam sinh ngước mắt đối mặt với ánh mắt đầy nghi ngờ của cô. Vẻ mặt nhạt dần, yết hầu nhấp nhô, giọng nói như kết một tầng băng. Đi thôi, cậu cất bước, cô lập tức đi theo. Chỉ là dọc đường, Bối Doanh Doanh cảm thấy Du Hàn có chút không đúng lắm. Cậu bỗng nhiên trở nên im lặng, vẻ mặt có chút căng thẳng, giống như có tâm sự rất nặng nề. Là thứ mà cô không thể với tới. Cô không dám hỏi, ngoan ngoãn im lặng đi sau lưng cậu. Đi đến cửa tiểu khu nhà Trịnh Hy. Cô gọi cậu lại, chờ một chút, tớ đi mua cho cậu ấy bát cháo. Cô quay người đi vào quán cháo bên cạnh. Du Hàn đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn cửa hàng bên đường. Mẹ, con muốn ăn tiểu hoành thánh. Khi nào chúng ra ngoài ăn? Con trai ngoan, chờ bố đi làm về. Bố sẽ về nhà ngay. Sao phải chờ ông ấy? Lần nào ông ấy về cũng mắng chúng ta. Con không muốn nhìn thấy ông ấy. Đôi mắt nam sinh càng tối hơn, giống như có mực cuộn trào những cảm xúc u ám. Cậu siết chặt tay hơn. Một lúc sau, cô một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt. Cô quơ quơ túi đang xách. Đi thôi. Mấy giây sau, cậu mới tiếp tục bước đến gần cửa tiểu khu. Bối Doanh Doanh nhìn xung quanh, tiểu khu này cũng đã xây được 5-6 năm, cũng không mới lắm, chỉ có 7, 8 tầng, tòa 10, cô lẩm bẩm, nhìn xung quanh, Du Hàn nghe vậy con ngươi co lại, tòa 10, đúng rồi, tòa 10 phòng 302, lòng Du Hàn trùng xuống, hai người tiếp tục đi về phía trước, Bối Doanh Doanh cuối cùng cũng thấy được tòa 10, ở kia, cô lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho Trịnh Hy bảo cô không cần mang lên, để cô ấy xuống lấy. Hai người đứng trước cửa trống trộm dưới tầng. Ở đây xe điện, xe đạp dựng đầy xung quanh. Vì là khu dân cư cũ, nên quản lý rất lỏng lẻo. Một bà cụ cầm radio, đẩy cửa từ trong ra. Đi sau là Trịnh Hy. Doanh, cô còn chưa nói xong. Chớp mắt thấy Du Hàn đứng bên cạnh Bối Doanh Doanh. Trợn mắt há mồm. Du Hàn, cô giật mình. Sao bọn họ lại cùng xuất hiện? Bối Doanh Doanh vội vàng giải thích hôm nay đội thi biện luận rủ nhau đi thành cổ. Nên đúng lúc cùng đến đây. Đây là cháo với thuốc. Cậu nhớ phải ăn với uống thuốc đấy. Trịnh Hy gật đầu. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của nam sinh. Cảm ơn. Làm phiền cậu rồi. Bối Doanh Doanh hạ giọng. Nói nhỏ với Trịnh Hy. Này, tớ có thể mượn nhà vệ sinh nhà cậu một chút không? Nhịn thật khó chịu QWQ. Trịnh Hy cười. Được, tớ đưa cậu lên. Thế là Du Hàn ở dưới tầng chờ. Hai cô gái đi lên. Vào đến cửa, Trịnh Hy đưa cô dép đi trong nhà. Nhà vệ sinh ở bên trái. Được, Trịnh Hy đứng tại chỗ. Trong đầu điên cuồng hiện lên chuyện cũ. Cô hít sâu một hơi. Quay người xuống tầng. Bối Doanh Doanh giải quyết xong. Đi ra, gọi vài tiếng nhưng không nghe thấy Trịnh Hy trả lời. Cô nghi hoặc xuống tầng, vừa định kéo cánh cửa chống trộm đang khép hờ, thì nghe thấy bên ngoài có hai giọng nói. Không ngờ cậu thật sự không nhớ tớ. Lúc trước vừa vào lớp, liếc mắt một cái tớ đã nhận ra cậu. Đây là giọng nói của Trịnh Hy. Đã lâu quá rồi, đây là giọng nói của Du Hàn. Không sao, vậy giờ cậu đang ở đâu? Trịnh Hy vừa dứt lời, cửa phía sau bị đẩy ra. Cô quay đầu thấy Bối Doanh Doanh, sửng sốt một chút, lập tức chuyển chủ đề. Cậu ổn chứ? Bối Doanh Doanh nhìn hai người trước mắt, nhếch môi cười. Ừ, Trịnh Hy đưa hai hộp bánh hoa quế trong tay cho cô. Không phải lần trước cậu bảo ăn ngon sao? Lần này đúng lúc mẹ tớ lại làm. Cho hai cậu, cô nhìn Du Hàn lần nữa. Sau đó thu hồi ánh mắt, tớ lên trước, sau khi Trịnh Hy đi. Du Hàn nhìn Bối Doanh Doanh đang đứng bất động, không muốn đi, hai người chậm rãi đi ra ngoài tiểu khu. Sắc trời dần tối, đèn đường tỏa ra ánh sáng màu vàng. Cô vừa đi vừa nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi của hai người. Trong lòng nghi ngờ, không lẽ Du Hàn với Trịnh Hy vốn có quen biết? Đang nghĩ gì đấy? Cậu lên tiếng, không có gì. Cậu đưa tay búng trán cô. Đói không? Muốn ăn gì? Thời gian dù nhanh hay chậm vẫn luôn tiến về phía trước. Ngày thứ hai sau khi đi thành cổ, Bối Doanh Doanh thu lại toàn bộ suy nghĩ, tập trung vào học tập. Cuộc thi biện luận tiếp theo là vào thứ sáu. Thời gian chuẩn bị rất dư dả. Việc ưu tiên hiện tại là thi giữa kỳ. Trước một tuần, vì bận thi biện luận, nên việc học tập của cô cũng bị chậm. Cũng may có Du Hàn ngồi cạnh. Cậu chính là robot thông minh. Chỗ nào không hiểu cũng có thể hỏi cậu. Cô nằm trên bàn, dùng bút ấn vào cằm. Khó ghê, Du Hàn rời mắt từ sách sang cô. Câu nào, cô chỉ, cậu rút bài ra nhìn. Lúc này Kỳ Diệu ở phía trước quay xuống. Đi thôi, đi học thể dục trước. Hai con người của tri thức. Ủa, buổi chiều có tiết thể dục. Kỳ Diệu cười cô, tớ nhìn là biết cậu học đến mụ mị đầu óc rồi. Bối Doanh Doanh nhanh chóng đứng lên, cười với Du Hàn, học xong trở về làm tiếp nhé. Nam sinh bất đắc dĩ nhìn cô, vừa nghe đến học thể dục là lại có sức sống. Mấy người đi xuống dưới, Kỳ Diệu đột nhiên nhớ đến một chuyện. Hôm nay phải kiểm tra, tuần 8 rồi. Bối Doanh Doanh, cô tức khắc giống như bị đánh. Cô từ nhỏ đến lớn sợ nhất là kiểm tra thể dục. Mỗi lần đều là gần đạt. Đôi khi còn không đạt. Cô nhớ kỹ hồi tiểu học, cô nhảy xa rất kém. Có bạn đứng bên cạnh nói cô là học sinh ba tốt. Giáo viên thể dục lại nói, học thể dục kém như thế mà vẫn có thể là học sinh ba tốt. Mọi người đến bãi tập, tiếng chuông vào lớp vang lên. Giáo viên quả thật thông báo hôm nay sẽ kiểm tra. Sau khi khởi động xong, giáo viên nói sẽ kiểm tra chạy 50m và nhảy xa. Chạy 50m 3 người một đội. Du Hàn Cao ở đội 1. Trùng hợp Trịnh Hy cũng ở đội ấy. 3 người sau khi chạy xong, giáo viên để Du Hàn bấm giờ. Trịnh Hy ghi sổ. Bạn còn lại đo khoảng cách. Bối Doanh Doanh đứng ở vạch xuất phát 50m. Lo lắng bất an. Cô vung tay. Dốc hết sức lực chạy. Chạy xong, cô đến tìm Du Hàn. Bao nhiêu? 9, 9. Trịnh Hy cười. Đã đạt. Cô quay đầu nhìn về phía nam sinh bên cạnh. Đúng rồi Du Hàn. Cô giáo bảo tí nữa tớ đi lấy đệm. Cậu có thể giúp tớ không? Được. Mặt mày Trịnh Hy tươi hơn. Lúc này Kỷ Diệu cũng chạy đến. Cô kéo tay Bối Doanh Doanh. Đi thôi. Nhanh chóng thi nhảy xa. Đau dài không bằng đau ngắn. Cô bị Kỷ Diệu lôi đi. Sau đó Kỷ Diệu quay đầu nhìn hai người phía sau. Nhỏ giọng nói. Doanh Doanh, có chuyện này tớ cảm thấy rất kỳ lạ. Chuyện gì? Cậu không cảm thấy? Trịnh Hy thích Du Hàn sao? Bối Doanh Doanh sửng sốt. Thật ra tớ phát hiện. Trịnh Hy đối với nam sinh khác đều tương đối hung dữ. Nhưng chỉ có trước mặt Du Hàn là dịu dàng hơn nhiều. Hơn nữa hình như Du Hàn cũng không để ý, Bối Doanh Doanh nghe vậy. Trong lòng không hiểu sao trùng xuống. Cô cười nhạt, không nói gì. Thật ra cô cũng phát hiện được quan hệ giữa Du Hàn và Trịnh Hy có chút tế nhị. Không lẽ Du Hàn cũng thích, ngực như bị kim đâm. Cô nhắm mắt, thu lại suy nghĩ. Hai người đến chỗ nhảy xa xếp hàng. Bối Doanh Doanh sợ nhất là cái này. Quả nhiên, lúc cô nhảy, lần thứ nhất chỉ nhảy được 1m45. Giáo viên nhíu mày, nhảy lại, xung quanh có rất nhiều bạn học đang nhìn. Cô cảm giác mặt nóng bừng, nhanh chóng nhảy thêm lần nữa. Nhưng lần này cũng chỉ được 1m5. Không đạt, đợi lát nữa thi lại. Tiếp theo, cô mất mát đi sang một bên. Kỷ Diệu an ủi cô. Bối Doanh Doanh chuyển tầm mắt. Thấy Du Hàn với Trịnh Hy ôm đêm, đi từ đầu bãi tập đi đến, không biết hai người nói gì, trên mặt đều mang ý cười. Lúc Du Hàn đi đến, trải đệm ra, cái này tí nữa cho mọi người ngồi. Cậu đứng lên, mắt nhìn một vòng, không thấy bóng dáng của cô. Cậu đến hỏi Hề Phán, vừa rồi Doanh Doanh nhảy xa không đạt, tâm trạng không tốt, nói muốn ở một mình. Trịnh Hy nghe thấy. Sao lại không đạt? Du Hàn lại nhìn bãi tập một vòng. Cuối cùng cũng thấy cô. Sau đó nói. Tớ đi tìm cậu ấy. Sau khi nam sinh đi. Kỷ Diệu đến bên cạnh Trịnh Hy. Cười. Đi thẳng vào vấn đề. Trịnh Hy. Cậu thích Du Hàn đúng không? Bối Doanh Doanh đi đến bãi cỏ gần chỗ tập tạ. Ngồi khoanh chân. Tay chống cằm. Nhìn bãi cỏ ngẩn người. Lòng cô hiện tại giống như bãi cỏ nhân tạo này. Xác sơ, trong đầu cô lúc này. Vậy mà toàn là Du Hàn. Cô cúi đầu nhíu mày. Đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ trên rơi xuống. Bối Doanh Doanh, nghe giọng nói quen thuộc. Cô kinh ngạc ngẩng đầu. Quả nhiên bắt gặp đôi mắt đen nhánh của cậu. Du Hàn, cậu nửa ngồi trước mặt cô. Giọng nói rất nhẹ. Sao thế, không vui à? Cô mím môi. Cúi đầu không nói gì. Chỉ là trên mặt buồn rầu không trốn khỏi mắt cậu. Hử, cậu tiếp tục hỏi. Cô cuối cùng cũng gật đầu. Cậu đưa tay, để lên đầu cô. Xoa nhẹ, nói nhỏ. Vậy tớ phải làm gì? Doanh Doanh mới có thể vui vẻ. Cách chương.